dừng lại một khoảnh khắc khi đi ngang cửa sổ, mong mỏi nhận ra một tiếng gõ cửa không thể nhầm lẫn nhưng lại phải chờ đợi đã lâu. Chú thích, độ bài quiz, Anh ngữ, quiz, loại bài đòi hỏi 4 người chơi chia ra làm 2 cặp. Mỗi cặp tìm cách thắng nhiều quân bài nhất, cách chương.